phát sóng trực tiếp kim chủ cầu đánh thưởng. Chương 605, góc truyện audio.com. Edit Linh Lây đi trên màn hình kín chữ ghi chép lại từng tình huống của Mạc Vân Quả, trên đó ghi lại từng khoảng khắc Mạc Vân Quả dao động cảm xúc, lần đầu tiên khóc, lần đầu tiên cười, lần đầu tiên xuất hiện thất vọng, vui vẻ, khó hiểu, mê mang, ở phía trên đều có tiêu chí chính xác. Mà ở bên phải màn hình có một cột biểu thị tiến độ, bên cạnh tiến độ ghi vào chữ tiến độ hoàn thành nhiệm vụ trung cực, tiến độ điều mục trước là 10, nói cách khác nhiệm vụ trung cực trước mắt hoàn thành 10. Đoàn Tử nhìn đến nơi này sau, vẫy vẫy tay, màn hình lập tức liền biến mất. Khuôn mặt đang nghiêm túc lộ ra ý cười, nó chọc chọc bụng nhỏ của mình, lực chọc so với lực của Mạc Vân Quả ngày thường không có gì khác biệt, sau đó nó lẩm bẩm lầu bầu nói. Ta giống như cũng cùng ký chủ cùng nhau trưởng thành đi. Trong không gian to như vậy, chỉ có giọng nói lẩm bẩm của nó. Không nói đến tình huống bên này của Đoàn Tử, tóm lại tình huống bên này của Mạc Vân Quả không thể nào nói là tốt được. Nguyên nhân rất đơn giản, Tô Chi Cảnh vẫn luôn lôi kéo chồi non của nàng. Tô Chi Cảnh khống chế sức lực của mình, tuy rằng kéo chồi non của nàng, nhưng tuyệt đối không kéo gãy, chỉ khiến cho nàng khó chịu mà thôi. Đến nỗi đau gì đó, Mạc Vân Quả thật đúng là không cảm giác được. Tô Chi Cảnh có chút không vui, một mình hắn ở trong cung điện rộng lớn này thật vất vả mới tìm được một đồ chơi mới lạ, cố tình nó lại lớn lên thật chậm. Hắn còn nghĩ, chờ nó trưởng thành, hắn sẽ cho nó một viên hóa hình đan, sau đó xem xét kỹ một chút xem nó có phải tiểu cương thi kỳ quái kia không. Nếu là đúng, hắn phải giữ lại chơi đùa thật tốt. Nếu không phải, ha ha, vừa lúc Tô Chi Cảnh sinh ra suy nghĩ ác ý, Mạc Vân Quả lại tiếp thu được năng lượng của hắn. Năng lượng đó mang theo ác ý, luồng năng lượng này lại khổng lồ không ngờ, Mạc Vân Quả lập tức cao 10 thêm cm. Tô Chi Cảnh vui vẻ, chẳng lẽ chỉ có khi hắn oán giận đồ vật kỳ quái này mới có thể lớn lên. Thế thật đúng là, thú vị, Tô Chi Cảnh lại thêm phần bứng thú, hắn búng búng cành lá, mang theo tả ý nói. Người vật nhỏ này cũng thật thiếu mắng, chỉ có bị oán giận mới có thể lớn lên, không phải thiếu mắng là cái gì. Mạc Vân Quả, chậc chó ngáp phải ruồi, bị Tô Chi Cảnh tìm được phương pháp dưỡng dục tiểu quả quả nhà ta. Đối với việc này ta chỉ có thể nói một câu, 6.666.666.666. TM, như này cũng có thể, lợi hại TM, tha mụ, mẹ nó, lợi hại, tiểu quả quả nhà ta quả nhiên uy vũ hùng tráng. Người vật nhỏ này cũng thật thiếu mắng, không biết vì sao, não bổ ra tới một hình ảnh nam nhân có bàn tay thon dài xinh đẹp, họa đại nùng trang, nói với tiểu quả quả như vậy. Ân, trên lầu ngươi miêu tả cái này hình ảnh cảm cực cường. Phốc ha ha ha ha, tha thứ ta không phúc hậu cười. Xem thường, Tô Tô nhà ra rõ ràng là nam nhân được không? Tô Tô, vừa nghe tên này liền tương đối nữ tính, hắc hắc. Mạc Vân Quả, thật ra vẻ bề ngoài của Tô Chi Cảnh cực tốt, cũng như tà khí ở trên người hắn cũng có vài phần khí chất. Nhưng mà, vũ trụ bao la, thẩm mỹ quan tự nhiên cũng đủ loại, có thế giới thiên vị kẻ có cơ bắp, mà có thế giới lại thích loại hình tiểu bạch kiểm, chỉ có thể nói, thứ gọi là thẩm mỹ này, thật đúng là không thể so đo. Phòng phát sóng trực tiếp ồn ào bàn luận, cũng chỉ cãi nhau cho vui, rất nhanh đã bị người khác chấn áp, đề tài lại chuyển rời sang cái khác. Góc truyện audio.com. Tác giả có chuyện nói, nhiệm vụ trung cực chính là chủ tuyến của bổn văn, các tiểu thiên sứ có thể đoán xem. Cách chương.